Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, chương 714, người biến pháp mị lực. Đế Dịch Nguyệt lại nhìn về phía Tần Mục, hay là từ trên thân Tần Mục không nhìn thấy bất kỳ khổ. Chỉ có thể nhìn thấy Đại Nam Hải cởi mở này đang cùng mấy vị sĩ tử cười ha ha. Thật sự là hắn là một cái có dị thường mị lực nam hài tử. Đế Dịch Nguyệt gật đầu nói, không có như vậy anh Tuấn, nhưng là mị lực 10 phần. Kỳ thật chúng ta không cần phải đi gặp Duyên Khang Quốc Sư. Chỉ dựa vào Đại Thiên Sư tên đệ tử này, đã đủ để cho ta giúp Duyên Khang vượt qua kiếp nạn này. Duyên Khang Quốc Sư có một loại khác mị lực. Tiểu Phu Thánh Nhân lộ ra dáng tươi cười, nói, ngươi nhìn thấy hắn, liền sẽ minh bạch hắn một loại khác mị lực từ đâu mà tới. Kỳ thật gặp Duyên Khang Quốc Sư cùng Tần Mục, để cho ta đột nhiên nghĩ đến khai hoàng thời đại vừa mới bộc lộ tài năng lúc đoạn tuế nguyệt cao. Chót vót kia, ta cùng khai hoàng còn có những người cùng chung chí hướng kia tại trên thượng hoàng phế tích tĩnh mịch gặp nhau. Khi đó là Thượng Hoàng Văn Minh đã hoàn toàn chôn vùi. Chúng ta những người này đều là người trong phế tích giấy ruộng cầu sinh. Hắn lâm vào trong hồi ước, khí chất rất là yên tĩnh, mỉm cười nói, ai có thể tưởng tượng đạt được chúng ta những người còn tại trong khổ nạn giấy ruộng ăn bữa trước. Không có bữa sau này, sẽ thành lập một cái huy hoàng khai hoàng thời đại. Ta gặp được Quốc Sư, Tần Mục, còn có bọn hắn các bạn bè, không tự chủ liền nghĩ đến lúc trước chính mình cùng những lão bằng hữu kia. Đế Dịch Nguyệt Lâm vào trầm mặc, sau một lúc lâu lắc đầu nói, chuyện cũ không cần nhắc lại, vậy liền đi gặp một lần hắn đi. Mục Nhi, chúng ta tiếp tục đi đường. Sơ Tổ cao giọng nói, Tần Mục lên tiếng, chạy tới, cười nói, ta muốn đi trước một chuyến Bá Châu Thiên Thánh Học Cung. Ta chỗ này có một ít sự tình muốn giao cho Tư bà bà. Tiểu Phu nói, đi trước Thiên Thánh Học Cung. Bọn hắn đi vào Thiên Thánh Học Cung. Thiên Thánh Học Cung cảnh tượng cùng Dũng Giang Học Cung lại có khác nhau. Dũng Giang Học Cung ngay tại thí nghiệm lấy tạo hóa chi thuật đến vun trồng dược liệu, cung cấp cho Duyên Khang Quốc các nơi liên tục không ngừng dược thạch. Mà Thiên Thánh Học Cung học thuật không khí càng thêm nồng đậm. Còn chưa tiếp cận Thiên Thánh Học Cung, liền có thể nhìn thấy đủ loại cổ quái kỳ lạ linh binh phi hành ở trên trời. Trên mặt đất chạy, có đôi khi bay trên trời lại đột nhiên bốc lên khói đặc rớt xuống, đem mặt đất ném ra một cái hố to. Sau đó từ bên trong leo ra chật vật không chịu nổi sĩ tử. Ngẫu nhiên còn biết xem đến trên mặt đất chạy linh binh đột nhiên bạo tạc. Bên trong khống chế linh binh sĩ tử khoa tay múa chân lấy bị tạc đến bay lên trời. Còn có chút sĩ tử tập hợp một chỗ thí nghiệm trận pháp, cải tạo các loại trận pháp, cũng là cực kỳ nguy hiểm, hơi một tí liền sẽ trận pháp mất khống chế. Có trận pháp là kiếm trận, kiếm quang bốn phương tám hướng loạn xạ. Còn có trận pháp là bắt chước thần ma hình thái, mất khống chế lúc lại có thần nguyên hoặc là ma nguyên hóa thành thần ma hình thái. Đối với trận pháp người điều khiển đuổi đánh tới cùng, còn có một đám dược sư cùng học đồ canh giữ ở cách đó không xa. Đợi cho đột phát sự kiện lắng lại liền vội vội vàng vàng đem kẻ thụ thương khiêng đi trị liệu. Ta nói qua cho các ngươi, thuật số, một cái lão đạo sĩ tức hổn hển, hướng những sĩ tử thí nghiệm thất bại bị cáng cứu thương khiêng đi kia giống to. Thuật số nhất định phải tính toán chính xác, các ngươi luôn luôn không nghe, thua thiệt sẽ chỉ là các ngươi. Hôm nay chúng ta tới tạo một cái thần ma triệu hoán trận pháp, căn cứ Tần thị linh năng bảo toàn phù văn. Chúng ta có thể từ U Đô triệu hồi ra một đầu ma quái. Một bên khác một vị trung niên quốc tử giám, ngay tại cổ vũ hắn dạy bảo sĩ tử, hướng dẫn từng bước nói, lão sư ngay ở chỗ này, có thể có nguy hiểm nào đó, yên tâm, căn cứ Tần Thị linh năng bảo toàn phù văn, chúng ta cần dùng một chút tế phẩm tới làm đổi thành. Đầu tiên chúng ta tới làm thuật số diễn toán, thiết kế một cái tế đàn. Lão sư, ngũ sư huynh bị ma quái bắt đi. Này, ma quái chạy đi đâu? Tiểu ngũ yên tâm, vừa rồi chỉ là sai lầm. Chúng ta lại một lần. Các ngươi đừng chạy, tất cả trở lại cho ta. Các ngươi trốn không thoát lão sư lòng bàn tay. Đế Dịch Nguyệt hết nhìn đông tới nhìn tây, không khỏi tán thưởng liên tục. Thiên Thánh Học Cung không khí để nàng có một loại đã lâu cảm giác. Nàng đã thật lâu không có cảm nhận được loại cảm giác hăng hái tiến thủ này. Năm đó cùng Khai Hoàng bọn hắn cùng một chỗ nghiên cứu đạo pháp thần thông lúc, nàng mới có loại cảm giác này. Nàng thích vô cùng loại cảm giác này. Về sau công thành danh toại, càng ngày càng bận rộn, ngược lại liền thời gian dần qua thiếu đi nghiên cứu sức lực. Thiên Thánh Học Cung không ít sĩ tử còn tại chế tạo các loại hàng ngày linh binh. Cũng là tình huống trồng chất, bọn hắn trải qua học cung phụ cận một cái cỡ lớn đốc tạo nhà máy. Bên trong có sĩ tử đang thí nghiệm hỏa lực càng mạnh đan lô. Dựa vào đan lô tới làm các loại cổ quái hàng ngày linh binh. Một cái sĩ tử lái cự hình máy móc cự thú từ trước mặt bọn hắn rầm rập chạy ra ngoài. Điều chỉnh đan lô hỏa lực, đột nhiên trên dưới 100 thanh kiếm hoàn bay lên không. Đầy trời mưa kiếm, vậy mà mượn nhờ máy móc cự thú phóng đại nguyên khí của mình, để cho mình thần thông uy lực mạnh gấp mấy chục lần. Sĩ tử kia đại hỉ, lại lần nữa điều chỉnh đan lô hỏa lực, liền xem thời cơ giới cự thú cái mông cùng bốn chân phun lửa, phóng lên tận trời. Không bao lâu trên bầu trời truyền đến một tiếng hét thảm. Sĩ tử kia ngay cả người lẫn thú đâm vào trên một đỉnh núi. Đồ đần, chưa từng gặp qua ngu xuẩn như thế. Một thanh âm ồm ồm truyền đến. Tiểu phu thánh nhân theo tiếng nhìn lại. Chỉ gặp một cái lão giả ngồi tại trên cái dương. Hai tay dâng một cái vò. Mặt đắp lên miệng vò. Chính hướng về phía cái vò nói chuyện. Trong miệng đều là các loại mắng chửi người thô tục. Rõ ràng, mắng chửi người tốc độ cực nhanh. Tựa như là câm điếc ra ra. Tần Mục trong lòng vui mừng. Liền vội vàng tiến lên. Lớn tiếng nói. Câm điếc ra ra. Đầu lưỡi của ngươi mọc trở lại rồi. Lão giả kia đem mặt từ trong bình rút ra. Nhìn thấy đám người. Liền vội vàng đứng lên. Lộ ra thuần phác dáng tươi cười. Hai tay phi tốc khoa tay. A ba, cầm điếc ra ra nói. Hắn còn không có mọc trở lại. Hắn còn nói, hắn vừa rồi thất lễ không nhìn thấy các vị tiền bối. Tần Mục hỗ trợ phiên dịch cầm điếc ngôn ngữ. Tay, cầm điếc hào hứng dẫn lĩnh bọn hắn tham quan Thiên Thánh Học Cung đốc tạo nhà máy. Hai tay khoa tay tới lui. Tần Mục ở một bên phiên dịch. Đám người tham quan một vòng, tán thưởng liên tục, đứng dậy đi ra đốc tạo nhà máy, dốc lòng cầu học cung đi đến, cầm điếc đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, sắc mặt âm trầm, một bàn tay đem cái vỏ đập đến vỡ nát. Ngươi biết ta quá nhiều bí mật, cho nên ta giữ lại không được ngươi. Bọn hắn tiến vào Thiên Thánh Học Cung, Thiên Thánh Học Cung nội bộ thì càng thêm náo nhiệt. Đế Dịch Nguyệt thở dài, ta rốt cuộc minh bạch ngươi vì sao duy trì duyên Khang quốc sư duy trì duyên Phong đế. Không phải quyền lực, không phải mưu lược, mà là những người tuổi trẻ này. Có những người trẻ tuổi bồng bột chiều khí này, ngươi mới có thể quyết định duy trì bọn hắn. Tiểu phu thánh nhân gật đầu, chúng ta đã không có bọn hắn dạng này tinh thần phấn chấn cùng nhiệt tình. Chúng ta những thế hệ trước này chỉ có tính mạng của mình cùng suốt đời bản sự. Chúng ta có thể dùng bản sự cùng tính mệnh của chúng ta. Vì bọn họ tranh thủ thời gian, để bọn hắn trưởng thành. Khai Hoàng không có chiến đấu qua. Chúng ta có thể thay Khai Hoàng thời đại đi chiến đấu. Thẳng đến Duyên Khang trưởng thành, Đế Dịch Nguyệt ngơ ngác. đắng chát cười một tiếng, ta cũng không có vì khai hoàng thời đại chiến đấu qua. Tần Mục tìm được tư bà bà ngay tại mang theo một chút sĩ tử học tập thuật số. Nàng tự hạ thân phận, cùng sĩ tử khác một dạng chuyên cần thuật số, ý đồ đền bù thiếu sót của mình, dạy bảo bọn hắn thuật số chính là Lâm Hiên đạo chủ. Hư Sinh Hoa hai vợ chồng cũng ở bên cạnh nghe rằng, Lâm Hiên dù sao cũng là đạo chủ, mà lại cũng thành lập một cái đạo môn học cung, lần này đến đây dạy học là vì học thuật giao lưu. Hắn tới nói qua khóa đằng sau, liền sẽ mời Thiên Thánh học cung cao thủ tiến về đạo môn học cung giảng bài. Đền bù đạo môn học cung không đủ, Tần giáo chủ, đám người cuống quýt đứng dậy chào. Tần Mục hoàn lễ, cười nói, chư vị không cần phải khách khí, đường ta qua nơi đây, đến đây nhìn xem, Lâm Hiên đạo chủ, ta viết một quyển Thái Vi Toán Kinh, ngươi đã tới mắt xem qua, thay ta kiểm định một chút. Lâm Hiên đạo chủ vội vàng tiếp nhận đi, lật xem hai trang, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, trầm giọng nói, vi mô thuật số. Tần Mục gật đầu, nói, ta suy tính ra Thái Vi Toán Kinh, sau đó mượn môn này Toán Kinh suy tính ra Thiên Hỏa Đại Đạo. Lâm Hiên đạo chủ phi tốc đọc qua, cảm khái nói, Tần giáo chủ, môn này Thái Vi Toán Kinh đâu chỉ có thể suy tính ra Thiên Hỏa Đại Đạo. Ngươi khai sáng một cá thể hệ A, chính ngươi vậy mà không biết, dựa theo môn này Toán Kinh tiếp tục suy tính. Không biết muốn khai sáng bao nhiêu thuật số thần thông đi ra. Hư Sinh Hoa vội vàng tiến tới góp mặt. Hai người đầu đụng vào nhau. Đọc Thái Vi Toán Kinh. Sắc mặt đều là càng ngày càng ngưng trọng. Hiển nhiên đều nhìn ra Thái Vi Toán Kinh tầm quan trọng. Giáo chủ mỗi lần đều là khai sáng ra một loại hệ thống, sau đó liền ném ở một bên. Hư Sinh Hoa lắc đầu nói, ngươi nếu như dựa theo Thái Vi Toán Kinh này diễn toán suy luận đi xuống, nào chỉ là một đời tông sư, có thể gọi là thánh vương. Tần Mục buồn bực, vò đầu nói, có trọng yếu như vậy, ta chính là cảm thấy một người phí đầu óc quá mệt mỏi. Mọi người cùng nhau suy tính chẳng phải là tốt hơn. Lâm Hiên đạo chủ lấy lại bình tĩnh, đem Thái Vi Toán Kinh thu hồi, nói, Hư huynh, đây là Tần giáo chủ đưa cho ta. Ta đạo môn học cung còn muốn dựa vào môn này Toán Kinh đánh ra danh khí, cùng với những cái khác học cung địa vị ngang nhau, ngươi không thể cướp ta. Hư Sinh Hoa cười lạnh nói, thật là khéo, ta dự định thành lập một cái thượng thương học cung, cũng thiếu khuyết điểm đồ vật của mình. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tần Mục nói, Hư huynh, ta đợi chút nữa lại viết một bản cho ngươi chính là. Không cần thiết là chút chuyện nhỏ này tranh đến túi bụi. Ta bên này còn có cái chương trình học, cần Thiên Thánh học cung đi nghiên cứu. Đây cũng là nguyên từ thần thông. Ta muốn xin mời bà mang theo một chút đối với phương diện này có tạo nghệ sĩ tử. Chủ công một phương này hướng. Tư bà kinh ngạc nói, nguyên từ thần thông. Cũng chính là địa từ nguyên lực. Mục Nhi nghĩ thoáng phát loại thần thông này, không chỉ có là địa từ nguyên lực. Tần Mục giải thích nói, nếu như là địa từ nguyên lực, vậy liền quá đơn giản. Còn có trên trời tinh thần tinh đấu ở giữa cũng có nguyên từ. Tỉ như chúng ta leo lên Xích Minh dư tộc dị tinh, liền sẽ phát hiện chúng ta bị nguyên từ lực hấp dẫn. Chỉ cần đối kháng dị tinh nguyên tử lực mới có thể phi hành. Điều này nói rõ giữa các vì sao nguyên tử cũng là cực kỳ cường đại. Nếu như có thể khai phát đi ra, có lẽ sẽ là một môn cực kỳ cường hoành thần thông hệ thống. Tư bà nhãn tình sáng lên, nói, ta đại la thiên tinh lực trường cùng như lời ngươi nói nguyên tử thần thông có chút tương tự. Nghiên cứu nguyên tử thần thông, thuận tiện nhất phương tiện là Thái Hoàng Thiên, là Phù Thiên cùng Đại Khư giao hội chỗ, nơi đó nguyên từ phức tạp, thích hợp nhất làm nghiên cứu. Tần Mục thầm khen một tiếng thông minh. Tiếp tục nói, người tu luyện qua trong đại dục thiên ma kinh nguyên từ thần thông. Chính thích hợp làm nghiên cứu phương diện này. Nghiên cứu nguyên từ thần thông còn cần đối với thuật số có không cạn tạo nghệ. Bà, những ngày này thuật số tạo nghệ tăng lên như thế nào? Ta trên đường cẩn thận tính toán nguyên từ lực trường, viết xuống mấy cái phương trình. Người xem trước một chút có thể hay không xem hiểu. Hư Sinh Hoa lại động lòng hiếu kỳ, tiến tới góp mặt, nói, Tần huynh có thể để cho ta nhìn xem. Tần Mục lấy ra mấy tờ giấy, Tư bà nhìn nửa ngày, phỏng đoán ra phương trình bên trong phù văn hàm nghĩa, cười nói, miễn cưỡng có thể xem hiểu, bất quá còn cần một chút thuật số cao thủ hỗ trợ. Hư Sinh Hoa cũng xem hiểu, khen, lối suy nghĩ tinh xảo, dùng ngươi những phương trình này có thể suy tính ra mười mấy loại nguyên từ cơ sở phù văn hình. Thức ban đầu, mặc dù còn thô thiển, nhưng có phương hướng liền có thể đem nguyên từ thần thông tiếp tục phát dương quang đại. Tần huynh vì sao không chính mình nghiên cứu? Ngươi nếu như tiếp tục nghiên cứu một chút đi. Nói không chừng ngươi có thể cho giữa thiên địa thêm ra một đại thể hệ thần thông. Thiên địa đại đạo đều muốn vì đó mà biến. Tần Mục thở dài, nói, ta nơi nào có nhiều thời giờ như vậy. Các ngươi khai sáng ra đến, ta đến học là được. Đám người trừng to mắt, tên này rõ ràng tìm kiếm ra từng cái nghiên cứu phương hướng. Thậm chí khai sáng ra nghiên cứu phương pháp. Rõ ràng có thể làm ra một phen thành tựu, thậm chí làm đến thành tựu thánh vương, nhưng mà hắn lại vẫn cứ không nguyện ý tiếp tục nghiên cứu, mà là đem những sự tình vụn vặt này ném cho bọn hắn, để cho bọn họ tới hoàn thành. Hư huynh, các người thượng thương học cung là dự định nghiên cứu Thái Vi Toán Kinh, hay là nghiên cứu nguyên từ thần thông? Lâm Hiên đạo chủ cười hắc hắc nói. Hai phương hướng này, ngươi cũng không thể toàn chiếm a. Chỉ cần tuyển ra một con đường tới. Hư Sinh Hoa tình thế khó xử. Hai phương hướng này, Thái Vi Toán Kinh càng trọng yếu hơn một chút. Tiếp tục nghiên cứu một chút đi thành tựu càng lớn. Mà nguyên từ thần thông thì có thể từ không tới có sáng tạo ra một cái to lớn nguyên từ thần thông. Hệ thống, cứ việc không bằng Thái Vi Toán Kinh thành tựu lớn. Nhưng cũng không thể coi thường, để hắn khó mà lựa chọn. Chúc Mục Thần Minh chủ Dung Nhi, sinh nhật vui vẻ, thân thể khỏe mạnh, toàn gia hạnh phúc, mỗi ngày mỹ mỹ cộp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.